One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1049, chương 1087. Usopp bỏ mạng. Ngươi là một liền công kích rất nhiều lần, không có một lần có hiệu quả, nhưng làm Usopp làm cho sợ hãi, sợ hắn cả người một mạch run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ chốc lát y phục trên người đã bị ướt đẫm. Hải lực Casey từng bước một, bước tiến trầm ổn, giống như một tòa vô tình đại sơn chạy Usopp nghiền ép qua đây. Cái kia thờ ơ trên mặt, không có một tia một hào cảm tình. Từ bắt được thiết thánh phía sau, hải lực Casey bị hành hạ chết đi sống lại, hầu như chọn cởi một lớp da, thậm chí còn bị buộc uống một thùng rượu sao. Alice cổ trùng cũng không còn thiếu ở trên người hắn phát uy. Nói chung, hiện tại hắn cùng còn lại 19 cái cung điện cấp quái vật đã hoàn toàn biến thành Mingo tử sĩ. Xèo xèo, hải lực Casey bỗng nhiên dương cánh bay. Theo sát mà, một kiếm đâm về phía Usopp. Usopp gấp hướng một bên tránh đi. Nhưng là, hải lực Casey tốc độ thực sự quá nhanh. Thổi phù một tiếng, một kiếm đâm trúng Usopp chân nhỏ. Theo sát mà, dùng sức vặn một cái, một mảnh huyết vũ nhất thời bay về phía giữa không trung. A, chấm ngoặc kép, đầu Usopp gào khóc trực khiếu. Bẹp một tiếng, vô lực té xuống đất. Usopp té, sợ mới vội vàng tìm chỗ ẩn trốn. Mới vừa đi ra không có mấy bước, bỗng nhiên, một con khổng lồ giáp xác trùng xuất hiện tại trước mặt của hắn. Hải lực Casey không chỉ có thực lực siêu cường, cũng có thể triệu hoán khổng lồ côn trùng. Không phải chốc lát, Usopp liền bị bắt dẫn tới trước mặt của hắn. Người cứu mạng a, người cứu mạng a, chấm ngoặc kép, Usopp hoàn toàn sợ hãi, gân giọng liều mạng hô to. Cái này phút chốc, hắn hoàn toàn cảm nhận được tử thần khủng bố. Ghê tởm, Frankie thấy hắn gặp nguy hiểm, mới muốn vọt qua tới. Bịch một tiếng, bị tâm tình vương tử Hordemon chặn lại. Đối mặt sở hữu thất vũ hải chiến lực Hordemon, Frankie áp lực có thể tưởng tượng được. Mặc dù hắn là người cải tạo, cũng vô kế khả thi. Lãnh Nguyệt cũng muốn xông lại, nhưng là tiểu đậu Đinh Ella lại nhảy cà tưng quấn lấy nàng. Thiếu chủ có lệnh, người chính là trước lo lắng mình một chút a. Chopper cũng bị đoạt mệnh Sandrun chặn lại. Mingo bên này lực lượng cực kỳ kinh khủng, viễn siêu ra tưởng tượng của mọi người. Mingo xông hải lực Casey điểm một chút đầu, lạnh giọng phân phó nói, giết hắn đi. Hải lực Casey không có chút do dự nào, phất tay một kiếm, không chút lưu tình đâm trúng Usopp trái tim. Phốc phốc, cái này một kiếm hạ xuống, thư kích vương mộng tưởng triệt để chung kết. Mingo vì sao như thế tâm ngoan thủ lạt? Nguyên nhân rất đơn giản, thật vất vả thành vua thế giới, hắn không muốn lại một lần nữa Dressrosa thảm kịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.